Công chúa Ếch Mễ Hoa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một con ếch thông minh, đáng yêu và xinh đẹp vô song. Đôi mắt ta tròn xoe, linh hoạt, bốn chi nhẹ nhàng uyển chuyển. Lưng ta xanh biếc như ngọc bích, mượt mà chẳng chút tì vết. Cũng vì thế mà phu quân của ta, Tiểu Lam, thường nói rằng ta còn đẹp hơn cả loài nhái bén, là con ếch rực rỡ nhất thế gian. Tất nhiên, trong mắt ta, Tiểu Lam cũng anh tuấn vô cùng. Dù đều là ếch xanh, màu sắc của hắn còn có phần sang trọng hơn ta. Khi ánh mặt trời chiếu lên, lớp da trên người hắn phản chiếu sắc xanh lam nhàn nhạt. Chính vì thế, ta thường ganh tị, hay trêu rằng hắn là dưa chuột nhuộm hoa xanh, màu sắc chẳng thuần khiết chút nào. Tiểu Lam lại chẳng bao giờ chấp nhặt, tính tình hắn tốt vô cùng, chỉ nhìn ta cười dịu dàng. Phượng Hoàn Điện ở Tây Cung, với ta, đó là một nơi rất an lành. Ta cùng Tiểu Lam sống ngay gần vườn rau của công chúa An Bình. Ở góc tường tùm cỏ dại ấy, có một chiếc hố bùn ẩm thấp, chính là ngôi nhà của chúng ta. Bên ngoài chiếc hố bùn, còn có một hàng xóm tốt bụng, chú dế nhỏ, tên gọi là Thôi Trước. Thôi Trước có hơi ngốc, suốt ngày chỉ biết ngồi trong bụi cỏ, kêu, rét, rét, rét, chẳng biết chán. Nếu không phải thấy hắn có chút nhan sắc, e rằng ta đã tìm cách ăn hắn rồi. Hà hà, đùa chút thôi, làm sao ta có thể ăn hắn được? Vì sao ư? Vì Thôi Trước, chú dế nhỏ ấy, lại say mê ta vô cùng. Không phải ta bịa đặt đâu. Mỗi lần thấy ta, hắn đều kích động đến mức múa may chân tay, chạy vòng quanh ta mà quạt cánh liên tục. Ai mà chẳng biết, loài dế đực quạt cánh là để thu hút dế cái. Ta có chút đau đầu, từng chống nạnh bảo nó, cửa son là cửa son, cửa gỗ là cửa gỗ, ngươi là dế, ta là ếch, giữa chúng ta vốn dĩ là không thể nào. Không ngờ câu nói này lại bị Tiểu Lam nghe được. Tiểu Lam nhìn ta, cười mà như không cười, ánh mắt có phần khó tả. Ta lập tức chột dạ, vội vã phân bua, đừng lo, ta sẽ không bị hắn mê hoặc đâu, ngươi mới là phu quân thân yêu của ta. Tiểu Lam cười khẽ, ồ, nhưng đêm qua ta thấy ngươi lén lút theo hắn vào bụi cỏ. Trời đất chứng giám, Tiểu Lam ca ca, là hắn dẫn ta vào vườn rau của An Bình bắt dẹp lá. Ta bắt được rất nhiều, còn gói lại mang về cho ngươi nữa. Nói rồi, ta liền thè lưỡi ra. Trên đầu lưỡi ta còn giữ một nắm dẹp lá nhỏ, thành công khiến Tiểu Lam phát ngấy. Không sai, hắn là một con ếch có gu, có hoa mẹ báo, chẳng bao giờ ăn xác côn trùng. Tiểu Lam lại rất kén ăn, chỉ thích ăn côn trùng tươi sống ở hồ Bồng Lai trong trung cung. Vậy nên, nó liếc nhìn nắm dẹp trên lưỡi ta, chán ghét quay đầu đi. Ngoan nào, mau nuốt xuống. Ta hừ một tiếng, vừa nuốt dẹp xuống bụng, vừa dùng hai chi trước, hung hăng gạt đầu nó, nói, có phải ngươi đang chê ta không? Không dám, tuyệt đối không dám, vậy nói lại cho ta nghe, rằng ta còn đẹp hơn nhái bén, là con ếch rực rỡ nhất thế gian. Ngươi còn đẹp hơn nhái bén, là con ếch rực rỡ nhất thế gian. Ta và Tiểu Lam thường xuyên tranh cãi, nhưng kết quả bao giờ cũng là Tiểu Lam đơn phương xin thua. Tất nhiên, ta không ngây thơ đến mức nghĩ rằng Tiểu Lam đánh không lại ta. Thực tế, hắn là một con ếch cực kỳ lợi hại. Từ khi Phượng Hoàn Điện rơi vào cảnh hoang phế, chuột và rắn thường xuyên xuất hiện. Tiểu Lam khi ấy luôn dặn dò ta, nếu gặp nguy hiểm thì phải kêu lớn, hắn sẽ lập tức tới cứu ta. Có lần, ta bị một con rắn nuốt chửng, Tiểu Lam đã phô diễn sức mạnh vượt trội của hắn, ngoạm lấy đuôi con rắn, kéo lê nó cho đến khi ta bị nôn ra. Dĩ nhiên, Thôi Trước cũng góp công không nhỏ. Nó nhảy lên đầu con rắn, dùng chân điên cuồng đá vào mắt rắn. Tiểu Lam và Thôi Trước rất yêu quý ta. Chẳng bao lâu sau, cả hai còn hợp tác với nhau, lập thành một tổ đội, thường xuyên đi tuần tra quanh Phượng Hoàn Điện, gặp rắn là lập tức lao vào chiến đấu, một ếch một dế, vậy mà đánh cho lũ rắn không dám bén mảng đến nữa. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Nói đến đây, không thể không kể đến câu chuyện ta và công chúa An Bình gặp gỡ và trở thành bạn thân thế nào. Chuyện là thế này, ta, Tiểu Hoa, thực ra có số phận hơi đen đủi. Tự nhận rằng mình thân thể nhẹ nhàng, chiến đấu cũng khá dũng mãnh, nhưng cứ gặp thiên địch là luôn thua thảm hại. Có một thời gian, vì Tiểu Lam và Thôi Trước đã đuổi hết lũ rắn khỏi Phượng Hoàn Điện, ta liền đắc ý, cả ngày nhảy nhót khoe mẽ khắp sân. Thế rồi một ngày, thật chẳng may, ta đụng phải một con chuột điên. Nó đói lắm rồi, hung hăng lao tới cắn ta. Tiểu Hoa ta không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức lao vào chiến đấu. Trận chiến kịch liệt đến trời đất tối sầm, nhưng đáng tiếc, tài năng của ta không bằng con chuột đó, ta bị nó ngửa lấy. Ngày đó, Tiểu Lam ra ngoài tìm thức ăn, Thôi Trước cũng chẳng có ở đây, ta cứ nghĩ rằng đời mình thế là chấm hết. Cách chương.